Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Huyết trì khảo nghiệm, nhục thân đề thăng. Nghe Cố Lưu Vân nói như thế, Cầm Tiên Tử cũng không làm hắn nhớ, chỉ là bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh ba người chuẩn bị ổn thỏa sau đó, liền cùng nhau nhảy vào đến trong ao nước. Cố Lưu Vân thân ở cái kia trong ao nước, chỉ cảm thấy ao nước này không chỉ có nhan sắc tinh hồng, nhưng lại có chút sền sệt, dường như chính là một trì tiên huyết. Thế nhưng ao nước này cũng không có máu tươi mùi tanh, ngược lại tản mát ra một cỗ hương thơm khí tức. Đồng thời ao nước này bên trên còn nhân lục lấy một cỗ tiên khí. Chỉnh thể mà nói, cảm giác ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá mới nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, chính mình bên ngoài thân dĩ nhiên xuất hiện một cỗ nóng rực cảm giác. Hơn nữa này cỗ nóng rực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Liền như cùng đưa thân vào trong nham tương một dạng. Dù hắn trải qua cửu trang kiếm kinh ma luyện, đối với băng hỏa chi lực vô ý mẫn cảm, cũng có chút không chịu nổi. Ban đầu Cố Lưu Vân cho rằng chỉ có chính hắn mới chỉ có loại này cảm giác. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua Cầm Tiên Tử lúc mới phát hiện, Cầm Tiên Tử khuôn mặt tuy là bị lụa mỏng che khuất, thấy không rõ lắm, thế nhưng thân thể lại căng thẳng thật chặt, ngẫu nhiên còn nhịn không được hơi rung động, xem ra nàng cũng có cảm giác giống nhau. Sau đó Cố Lưu Vân lại cố ý nhìn thoáng qua huyết sắc vi. Nhưng huyết sắc vi tình huống bên kia lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy nàng khoanh chân ngồi trên trong ao nước, sắc mặt ung dung, thậm chí còn nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa ao nước này chung bao gồm có năng lượng đặc thù. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân cảm giác mình đã đạt tới thừa nhận cực hạn. Chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh muốn mất đi chi giác. Hắn nhớ nhảy ra nước ao, nhưng phát hiện thân thể hoàn toàn không thể di chuyển. Linh lực tuy là còn có thể sử dụng, thế nhưng linh kỹ, thân pháp cùng thần thông hầu như toàn bộ bị phong ấn. Căn bản là không thể nào thi triển. Lúc này huyết chi thánh phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn. Cười nhạt, mới, chỉ có, lập tức mở miệng, tiểu tử, người đừng trắng thê khí lực. Ao nước này chính là lão thân lưu lại một giọt tinh huyết biến thành. Lúc này nó đang chậm rãi đưa ngươi luyện hóa. Giả sử chặn lại nó luyện hóa, ngươi sẽ thu được không tưởng được thu hoạch. Nếu như không đỡ được, ngươi cũng biết hóa thành một bãi huyết thủy, dung nhập ở nơi này trong ao nước. Dựa vào, nói sớm nha. Nghe lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng kinh hãi. Đây không phải là bẫy người đây sao? Sớm biết cần mạo hiểm lớn như vậy, hắn liền không xuống. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô ích. Cái này cổ trước cảm giác nóng càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa, không ngừng tồn tại ở hắn bên ngoài thân, toàn thân từng cái huyệt khiếu, mỗi một điều kinh mạch đều ở đây đồng thời thừa nhận này cổ nóng rực cảm giác. Loại cảm giác này không giống với cửu trang kiếm kinh cái loại này hư huyễn tinh thần công kích, mà là chân chân thực thực nhục thân thương tổn. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là điều động linh lực phủ kín từng cái huyệt khiếu cùng kinh mạch, để ngăn cản cái này luyện huyết chỉ công kích. Sau một lát, loại nóng rực kia cảm giác tiêu thất, thay vào đó là một loại đau cắt một dạng đau nhức. Lúc này Cố Lưu Vân lạnh cả người, mồ hôi thấm sầm, lại cũng chỉ có thể cắn răng thủ vững. Hắn biết rõ một ngày ý thức của mình thư giãn, sẽ lập tức bị cái này luyện huyết chỉ luyện hóa, biến thành một bãi huyết thủy. Không biết qua bao lâu sau đó, cái kia cân vũ cắt một dạng đau đớn rốt cuộc tiêu thất. Thế nhưng cái này luyện trong ao máu nước ao lại phát sinh biến hóa phảng phất cảm giác được. Cái này dạng không cách nào luyện hóa Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử. Luyện trong ao máu nước ao, dĩ nhiên phẫn nộ sôi trào lên, dường như nấu sôi một dạng. Cùng lúc đó, huyết sắc vi bên kia cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản luyện phía trên ao máu cái kia nhân nhân lấy tiên khí, dĩ nhiên điên cuồng hướng phía huyết sắc vi thân thể hội tụ mà đi. Đây là muốn thành công. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, nhưng là không đợi hắn nhớ nhiều lắm, càng làm cho người ta thêm cảm giác đau đến không muốn sống xuất hiện. Lúc này Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy ở trong cơ thể của mình có vô số chỉ độc trùng kiến độc ở chung quanh bò sát cắn xé. Lại này lại tê lại ngứa cảm giác, so trước đó càng làm cho người ta khó có thể chịu được. Cố Lưu Vân có lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Đáng tiếc hắn liền âm thanh đều không phát ra được. Loại cảm giác này không biết duy trì liên tục bao lâu phía sau. Máu kia đỏ nước ao rốt cuộc sôi trào đến rồi một cái điểm tới hạn. Cả phiến nước ao, dĩ nhiên toàn bộ phóng lên cao. Lúc này, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử đồng thời thở phào một cái. Cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể lại cực kỳ mệt mỏi. Loại cảm giác này, dường như thân thể bị móc rỗng, đã suy yếu đến rồi cực hạn. Mà lúc này huyết sắc vi, phảng phất tiến vào một cái quên tình trạng của ta. Đối với nước ao phát sinh biến hóa, nàng hồn nhiên không cảm giác, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động một cái. Nhất làm người ta kinh ngạc, vẫn là cái kia bay vút lên chữ chỉ tinh huyết. Đến rồi trên bầu trời sau đó, cái kia một chỉ tinh huyết cấp tốc áp xúc, từ từ biến thành một giọt, sau đó thẳng không có vào đến rồi huyết sắc vi giữa chân mày. Huyết sắc vi khí thế của cả người đại thịnh, mở hai mắt ra màng trong nháy mắt, hai mắt chi, một đạo ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Bằng vào Cố Lưu Vân kinh nghiệm để phán đoán, lúc này huyết sắc vi cảnh giới chỉ ít tăng lên một cái đến hai cái cảnh giới nhỏ, đột phá thần phủ sắp tới. Hơn nữa từ khí tức của nàng đến xem, thực lực tăng trưởng hẳn là càng là khủng bố. Tuy là nàng hiện nay vẫn là cảnh giới kết đan, thế nhưng một dạng thần phủ phòng trừng rất khó cùng nàng chống lại. Hơn nữa hắn cũng minh bạch rồi huyết chi thánh ẩu tại sao phải nhường ba người bọn họ đồng thời đến. Tinh này huyết chi trúng rồi. Đây là đang mượn lực lượng của bọn họ chia sẻ huyết chỉ mang tới thống khổ, trợ giúp huyết sắc vi tới luyện hóa cái này chỉ tinh huyết. Thảo nào cần chỉ ít hai cái thần phủ cảnh giới ở trên tu giả. Thần phủ cảnh trở xuống phỏng chừng đừng nói đối kháng cái này huyết chỉ luyện hóa, vừa đến cái này bên trong ao máu, phỏng chừng không tới một phút đã bị luyện huyết chỉ luyện hóa. Lúc này huyết chi thánh ẩu trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rất tốt, luyện hóa thành công, chúc mừng ngươi chính thức thu được huyết tu truyền thừa. Một câu nói hết, huyết chi thánh ẩu vươn một ngón tay, hướng phía huyết sắc vi mi tâm một điểm. Đây là cụ thể phương pháp tu luyện, người chậm rãi lĩnh ngộ, sơ kỳ ghi nhớ kỹ nóng vội. Huyết sắc vi gương mặt kinh hỉ, sau đó mới, chỉ có, lần nữa thi lễ, đa tạ tiền bối thành toàn. Vãn bối nhất định không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Huyết chi thánh ẩu nhẹ nhàng cười, sau đó đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử. Chỗ tốt của các ngươi cũng đều được đi. Cố Lưu Vân giận không chỗ phát tiết, vừa định mở miệng phản bác, đột nhiên thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng hoàn thành luyện huyết chi khảo nghiệm, nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng. Cố Lưu Vân nghe xong những lời này sau đó, cả người có chút mộng. Cái này luyện huyết chỉ hiệu quả lại là trực tiếp đề thăng hắn nhục thân cường độ. Hắn vội vàng dùng thần thức cảm giác một cái từ 5-9 thân, sau đó mừng rỡ không thôi. Tuy là hắn bây giờ còn không có đạt được thể tu chức nghiệp, nhưng lúc này chỉ từ nhục thân cường độ mà nói, đã có thể so với hóa thần cảnh. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa đối mặt cùng hắn cảnh giới tương đồng, nhưng so với hắn thực lực yếu một ít tu giả toàn lực một kích, hắn không cần bất luận cái gì hộ thể thần thông liền có thể tiếp được. Còn như những thứ kia thấp hơn hóa thần tu giả, nếu như xuất thủ công kích hắn mà nói, hắn phỏng chừng ngủ một giấc tỉnh những người đó cũng còn không phá được hắn phòng. Cố Lưu Vân nhìn một cái cách đó không xa Cầm Tiên Tử. Tuy là nhìn không thấy toàn bộ của nàng khuôn mặt, thế nhưng lại có thể thấy được nàng ấy một đôi quang thải lấp lánh ánh mắt. Hiển nhiên nàng cũng nhận được tương tự chỗ tốt, đa tạ tiền bối. Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử tại đồng nhất thời gian mở miệng. Huyết chi thánh ẩu nhìn lấy bọn họ gật đầu, hài lòng cười, chớ vội cảm ơn, lão thân còn có một cái chỗ tốt cấp cho các ngươi.